Chương 962, Hoa lệ đấu đối kháng. Canh 4 danh sách xuất hiện về sau, tiếp xuống mấy giờ bên trong, tất cả tấn cấp huấn luyện gia nhóm đều nắm chặt thời gian giúp mình bổ kẹ mẩn khôi phục. Tiếp xuống tranh tài là trọng yếu nhất, đối với chỉ là sử dụng một chút tuyệt chiêu đến chế tạo hoa lệ biểu diễn tới nói, bổ kẹ mẩn nhóm thể lực tiêu hao cũng không lớn, cũng không có thụ thương, cho nên khôi phục tương đối dễ dàng, thời gian 2 tiếng rất nhanh liền đi qua. Tranh tài sắp lại lần nữa triển khai. Các vị khán giả các bằng hữu đợi lâu, buổi chiều khải cái kia đại hội trận chung kết tức sẽ triển khai, lần này trận chung kết 8 vị tấn cấp trận chung kết đám tuyển thủ, sẽ tiến hành đặc sắc chiến đấu, đến cùng ai có thể trổ hết tài năng, thành làm lần này khải cái kia đại hội người chiến thắng đâu không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức bắt đầu hôm nay trận đấu thứ nhất, cho mời đến từ rổ ở tổ do bất tuyển thủ cùng đến từ hồ hền lý lý cổ vợ City A Kỳ tuyển thủ ra sân nhớ kỹ ở nơi nào có nhìn qua. Nói do bất cố hương là hờ ải lần ở. Vì ẩn chính thức tuyên bố tranh tài bắt đầu, trận đấu thứ nhất là dương bọn người chỗ chú ý do bất tranh tài, đối thủ đồng dạng cũng là tấn cấp đến trận chung kết, cho nên cũng là có nhất định thực lực, nhưng là tại trong nguyên tắc tính áp đảo đánh bại giờ hiệu do bất trước mặt, liền lộ ra kém rất nhiều, ở phòng nghỉ quan chiến dương bọn người, nhìn xem tranh tài tình huống về sau, không ngoài sở liệu do bất lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Cũng không phải là điểm số bên trên điểm số lớn áp chế, mà là, đang chiến đấu bắt đầu chẳng phải về sau, do bất mỹ lọ tiệp liền lấy thực lực siêu cường, trực tiếp đem đối thủ bổ kẹ mẩn đánh đến mất đi năng lực chiến đấu, đã mất đi năng lực chiến đấu tự nhiên là không cần thiết tiếp tục nữa, mà lại người thắng cũng vẫn như cũ là do bớt, tại bổ kẹ mẩn còn nẹt bên trong đánh bại đối thủ bổ kẹ mẩn, cũng là lấy được thắng lợi phương thức, cho dù mình trị số so với đối phương thấp. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương cũng coi là thắng lợi. Do bất toàn thắng đối thủ cái thứ nhất tấn cấp tứ cường thi đấu khoảng cách chiến thắng lại tới gần một bước, kế tiếp liền là Dương so tài, Dương đối thủ là một người nữ sinh, hai người từ hai bên thông đạo đi ra, rất nhanh liền đi tới trong sân, đối diện nữ sinh thần sắc rất nghiêm túc, rất hiển nhiên Dương lúc trước biểu hiện nàng cũng là đã chú ý tới, biết tiếp xuống tranh tài không dễ dàng như vậy cho nên tuyệt không dám chủ quan. Tiếp xuống tranh tài. Để cho đến từ rổ ở Tô Bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ, đối kháng hồ hền LGALE táo nạ nạ tuyển thủ, bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến một trận như thế nào phân khích tranh tài đâu mời mọi người rửa mắt mà đợi Dương ra sân lập tức liền đưa tới rất nhiều người xem tiếng hoan hô, liền như là trận đấu thứ nhất thời điểm do bất ra sân thời điểm cũng giống như nhau. Lên đi Mỹ lỏ tiệm bổ kẹ mẩn còn nẹt quy tắc đều là trước đó rõ ràng, cho nên bản thân là không cần trọng tài. Dương trực tiếp ném ra bổ kẻ bạn, vẫn như cũ là phái ra mì lọ tịp, lại lần nữa hoa lệ đăng tràng, trong nháy mắt lại là hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người mà đối diện nạ nạ cũng xuất ra bổ kẻ bạn, đồng thời mở miệng nói. Mì lọ tịp thật là xinh đẹp bổ kẻ mẩn, cùng dạng này bổ kẻ mẩn giao thủ, đều cảm giác không xuống tay được, nhưng là ta vẫn không thể thua lên đi ảm phạ rồ nạ nạ lấy ra bổ kẻ mẩn là ảm phạ rồ. Cái đuôi bên trên phát ra có thể chiếu sáng hắc cám dòng điện quan mang, nhìn cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hai cái bổ kẹ mẩn đều có riêng phần mình mỹ lực, hai cái bổ kẹ mẩn xuất hiện đồng thời. Điện tử trên màn hình cũng xuất hiện Dương cùng nạ nạ hai người ảnh chân dung, đồng thời hai đầu người giống phía. Dưới, còn có một đạo hoàng sắc trị số, cái kia chính là đại biểu cho thắng bại hoa lệ giá trị quả nhiên là mỹ lọ tịp, xem ra quyết định của ta là đúng. Trận đấu này nhất định là chúng ta thắng lợi nhìn xem Dương xuất ra mì lọ tịp, đối diện nạ nạ rất hiển nhiên lộ ra một tia nụ cười tự tin, rõ ràng nàng xuất ra điện hệ ảm phạ rồ, chính là vì muốn đối kháng Dương mì lọ tịp, nghĩ đến Dương có thể sẽ xuất ra mì lọ tịp ứng chiến, cho nên thật sớm chuẩn bị ảm phạ rồ đến đối kháng. Vậy cũng không nhất định đâu nghe được nạ nạ lời nói về sau, Dương biểu lộ ra ý vị thâm trường, thành tình có rất nhiều mặt người đối mì lọ tịp. Coi là xuất ra điện hệ bổ kẹ mẩn liền có thể thắng, nhưng là kết quả lại không phải bọn hắn châu nghĩ như vậy, mà đối diện nạ nạ rất hiển nhiên là không tin tà. Cái kia muốn đánh qua mới biết được, lên đi ảm phạ rồ, sử dụng thấn đỡ tuần công kích kéo đến tận điện hệ tuyệt chiêu, đương nhiên đối mặt thủy hệ bổ kẹ mẩn tự nhiên là xuất ra điện hệ tuyệt chiêu, kim sắc điện xà phá không mà ra, xét qua mặt đất thời điểm, bạo liệt lực lượng kích mặt đất đá vụn băng. Sau một khắc trực tiếp trúng mục tiêu tại mì lỏ tiệp trên thân, thần đỡ tuân thành công trúng đích, điện tử trên màn hình, Dương sở thuộc trị số lập tức bắt đầu hạ xuống, kỳ thật mặc kệ tuyệt chiêu uy lực. Như thế nào, chỉ cần trúng mục tiêu chỉ số liền sẽ hạ xuống. Thần đỡ tuấn trúng mục tiêu á, cái hiệu quả này nhìn hẳn là hạ không có chuyện. Mỹ lọ tịt vậy mà một điểm dị trạng đều không có, nhìn xem thần đỡ tuấn trúng đích Mỹ lọ tịt. Vì ẩn lập tức bắt đầu giải thích, nhưng mà, nguyên vốn phải là tác dụng rất lớn thần đỡ tuấn đánh vào Mỹ lọ tịt trên thân. Mỹ lọ tịt vậy mà không nhúc nhích, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần dáng vẻ. Thật sự là thật bất khả tư nghị, cũng chính bởi vì vậy, dương điểm số giá trị chỉ giảm xuống một chút xíu. Sao lại thế? Nhìn thấy màn này, nạ nạ cũng là ngây ngẩn cả người, mạnh như vậy dòng điện công kích, lại còn không thể cho Mỹ lọ tịp tạo thành tổn thương không, nàng không tin nhất định là tại gượng trống, nghĩ thầm, lại lần nữa đối với mình ám phạ rổ ra lệnh. Ám phạ rổ sử dụng thần đờ tuyệt chiêu, sau đó sử dụng uy lực cường đại hơn thần đờ, kim sắc điện quang từ trên thân ám phạ rổ buộc phát ra đi. Lại lần nữa đánh vào Mỹ lọ tiệp trên thân, cho thấy Mỹ lọ tiệp hay là một điểm phản ứng đều không có, vẫn như cũ là xoay quanh tại nguyên chỗ không nhúc nhích dáng vẻ. Thấy cảnh này, nạ nạ càng là lộ ra ý tứ kinh hoàng. Trên khán đài xạ tổ xì thần sắc như thường. A dương Mỹ lọ tiệp sớm cũng đủ để siêu việt thuộc tính hạn chế, loại trình độ này điện giật là không có bao nhiêu tác dụng, mượn dùng một chút người thần đỡ đi. Mỹ lọ tiệp sử dụng xạ phẹ gạ lúc này một mực không có phản ứng, dương mở miệng, cho thấy Mỹ lọ tiệp trên thân lập lòe ra một cỗ thần bí hào quang, Mỹ lọ tiệp lập tức bị thần bí hào quang bao trùm, đồng thời phối hợp với kim sắc dòng điện, một mảnh hoa mắt thần mê hoa lệ hào quang hiện ra ở trước mắt, chẳng những chặn công kích, càng là sáng tạo ra hoa lệ biểu diễn, cho thấy nạ nạ trị số rất xuống một đoạn, trong nháy mắt liền vượt qua 2 lần công kích tiêu hao dương chỉ số.